Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 thành toàn. Cùng lúc đó, nguyên bản bởi vì bị lừa gạt mà cảm thấy phẫn nộ Mạnh Ca như cũ là có chút vô pháp từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, thậm chí sẽ cảm thấy đau lòng. Sự tình vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn duy nhất ý tưởng là bóp chết nàng. Trong lòng suy đoán nàng tất nhiên là một cái trăm phương ngàn kế tâm cơ nữ. Rốt cuộc từ mười mấy tuổi liền bắt đầu có nữ nhân. Hắn ngay từ đầu căn bản đều là không có hoài nghi quá Lâm Tư Kỳ. Như vậy rèm pha phơi ra tới, hắn cũng chỉ là cho rằng nàng sớm làm giải phẫu chính là vì leo lên chính mình, nhưng lại là không nghĩ tới sự tình chân tướng là cái dạng này tàn khốc. Vận mệnh đè ở trên người nàng đồ vật nhiều như vậy, nàng thế nhưng còn có thể một đường đi đến hôm nay. Trải qua quá như vậy hắc ám nhân sinh, nàng thế nhưng vẫn là có thể vũ mị uyển chuyển cười ra tới. Trong lòng có chút hụt hẫng, điểm một chi yên, hắn từ từ phun ra một ngụm vòng khói. Đường Tam sắc mặt hơi trầm xuống vào phòng khách, thấy hắn có chút lười biếng dựa vào sofa. Cũng là tựa hồ lần đầu tiên, từ hắn trên người thấy được mệt mỏi. Tới rồi hắn bên người, Tiểu Tâm mở miệng nói, ngươi tìm được rồi. Theo hắn giọng nói rơi xuống đất, Mạnh Ca chậm rãi ngồi thẳng thân mình. Đường Tam trong lòng lại là có chút lòng trắc ẩn. Rốt cuộc cũng là ở chung đã hơn một năm người. Từ trong lòng tới nói, hắn cũng không hy vọng Mạnh Ca lại xử thủ đoạn đi lăn lộn Lâm Tư Kỳ. Tiết mục về sau hắn liền đi Thanh Thành. Mọi cách tìm hiểu lúc sau thu hoạch rất nhiều. Lại thật sự là cảm thấy kia một đôi khổ mệnh uyên ương quá đáng thương chút. Nàng quả thực đi trở về, Mạnh Ca khó lường thần sắc nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì. Một câu như là vấn đề lại như là than thở. Đường ba con đến lại máy móc gật gật đầu. Nam nhân kia đâu? Mạnh Ca không chút để ý hỏi một câu. Đường Tam tự nhiên là biết hắn nói chính là Lâm Tư Kỳ, lời nói nam nhân kia. Trong lúc nhất thời lại là than thở. Hơi suy nghĩ một chút, mới tận lực ngắn gọn mở miệng nói. Không có một cái cánh tay, một chân cũng là què. Tiết mục một bá ra hắn hẳn là suốt đêm ngồi xe lửa tới rồi kinh thành. Thiệu gia người bồi Lâm tiểu thư cuối cùng là ở nhà ga gặp phải hắn. Nhớ tới đứng ở cách đó không xa tận mắt nhìn thấy đến kia một màn. Tuy là luôn luôn lạnh ngạnh nam nhân đều là có chút nhịn không được hốc mắt phiếm đỏ. Bằng phẳng một chút cảm xúc, chần chờ mở miệng nói, là kêu Tống Vọng, lại nói tiếp Tống gia cũng là Thanh Thành danh môn. Bất quá mấy năm trước bị thua, Đường Tam giọng nói rơi xuống đất. Mạnh Ca có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới tiết mục thượng Lâm Tư Kỳ nói đến hắn tan hết bạc triệu gia tài. Trong lòng khó được có chút tò mò, ánh mắt ý bảo Đường Tam tiếp tục. Thanh Thành tố có Kim Ngọc Chi Thành danh hiệu, Tống gia mấy thế hệ đều là làm ngọc thạch sinh ý. Tới rồi Tống Vọng phụ thân đồng lứa, đã là xa gần nổi tiếng Thanh Thành nhà giàu số 1. Tống phụ thiện đổ thạch, bị dân bản xứ tôn xưng vì Thanh Thành đánh cuộc vương. Cuối cùng lại là vì một nữ nhân cùng lão bà nháo ly hôn. Kết quả Tống mẫu thất thủ giết hắn, lại một lọ độc dược tự sát. Sự tình đã xảy ra có 10 năm, nhưng bởi vì chấn động một thời, trước mắt địa phương đại đa số người cũng còn đều là biết đến. Đường Tam ngự khí dừng một chút, mắt thấy Mạnh Ca một bộ như suy tư gì bộ dáng, tiếp tục nói, Tống Vọng mười mấy tuổi liền kế thừa Tống gia, cũng tự nhiên là bị địa phương có chút người mơ ước hồi lâu. Sau lại tái ngộ, đến Lâm tiểu thư, vì đem nàng từ vòng luẩn quẩn trích ra tới. Trên cơ bản cho mỗi cái biết đến người đều phân rất là phong phú phong khẩu phí. Gia sản còn thừa không có mấy. Đến nỗi hắn, cũng là ở lúc ấy bị người đánh cho tàn phế, hai bàn tay trắng. Vẫn là không hề câu oán hận, đem Lâm Tư Kỳ đẩy đi ra ngoài. Đường Tam thật sự không nghĩ tới trên thế giới sẽ có như vậy nam nhân. Trong lúc nhất thời, lại là nhớ tới lần đầu tiên ở đèn đường hạ gặp mặt. Nam nhân như vậy như hộ phách giống nhau sâu và đen thông thấu. Ba quang lưu chuyển đôi mắt, trong lòng đều là đau xót, ngậm muỗng vàng sinh ra. Mười mấy tuổi Tống Vọng đều là thanh thành mỗi người cùng khen ngợi tuấn tiếu thiếu niên. Bởi vì cha mẹ sự tình trở nên kiệt ngạo lang thang. Lại là càng dẫn tới lúc ấy một chúng nữ hài truy phủng si mê. Nếu không có gặp được Lâm Tư Kỳ, hắn cả đời nghĩ đến cũng là phong lưu tùy ý, tiêu sái đường hoàng. Chính là vận mệnh có đôi khi lơ đãng một cái chuyển biến, lại là sẽ làm vô số si nam oán nữ hãm sâu trong đó. Lại là trong lúc lơ đãng nghĩ đến màn hình tivi Lâm Tư Kỳ ôn nhu nỉ non. Sau lại, chúng ta liền yêu nhau. Ngắn ngủn mấy chữ, làm tivi thượng Lâm Tư Kỳ sáng rọi tỏa sáng. Lại là lại có ai có thể chân chính thừa nhận. Này một câu mặt sau sâu nặng đại giới. Thanh thành nhà ga, hắn đứng ở xa hơn một chút chỗ. Ngoài ý muốn thấy kia một màn, nguyên bản là Tống Vọng trước thấy Lâm Tư Kỳ. Nhưng hắn dù cho qua lại bôn ba, mỏi mệt bất kham, Thanh Thanh hồ cha đều bò đầy anh Tuấn hàm dưới. Lại là đứng bất động, cũng không mở miệng gọi nàng. Liền như vậy ở nàng phía sau, vài bước có hơn, trầm mặc xem nàng. Hắn chưa từng có gặp qua có nam nhân dùng như vậy ánh mắt đi xem một nữ nhân. Thương tiếc, than thở, áy náy, dây dưa đau thương. Hắn thâm hắc một đôi con ngươi như mênh mang bóng đêm. Ở hắn tầm mắt trong vòng, chập rãi phiếm hồng. Lâm Tư Kỳ cũng là bôn ba thật lâu sau, đột nhiên vừa quay đầu lại ngoài ý muốn thấy Tống Vọng. Liền hắn lúc ấy đều cảm thấy toàn bộ nhà ga ồn ào náo động tùy theo đi ra. Không khí đều ngừng lưu động, mà thời gian yên lặng ở kia một khắc, nàng chạy như bay qua đi nhào vào hắn trong lòng ngực. Mà Tống Vọng trước tiên vươn duy nhất kia cái cánh tay đem nàng gắt gao ủng ở hắn trong lòng ngực. Một bàn tay thủ sẵn nữ hài cái ót ấn ở hắn đầu vai. Đường Tam Thanh rõ ràng sở nhìn đến, hắn một đôi sâu và đen thông thấu con người nhiệt lệ kích động. Trong nháy mắt, nước mắt tung hoành đầy mặt, dù cho trời sinh tính lãnh ngạnh trầm mặc, kia một khắc ôm nhau khóc thút thít một đôi người, đều là làm hắn không đành lòng đi xem monster chẳng sợ đã tàn tật. Nhưng hắn cảm thấy nam nhân kia đã là Lâm tiểu thư tốt nhất quy túc. Tự mình ra thật sự là không nên lại đi lăn lộn hai người. Nghĩ như vậy, Đường Tam có chút lo lắng dương mắt qua đi. Nhìn về phía Mạnh ca, cũng là thần sắc sừng sốt hồi lâu. Mạnh ca tựa hồ đều là rất có cảm xúc than một tiếng. Ngữ khí nặng nề nói, Lâm Tư Kỳ tiến vào kinh hoa về sau sở hữu thu vào. Không cần trừ thành. Tính cả nàng danh nghĩa bất động sản cùng sở hữu trang sức, toàn bộ tương đương thành nhân dân tệ tập hợp ở nàng cá nhân tài khoản. Đưa qua đi, thong thả một câu làm Đường Tam sừng sốt một chút. Chờ nửa ngày phản ứng lại đây, lại mới là phát hiện hắn vẫn chưa tức giận. Trong lúc nhất thời đều là khó nén may mắn, lên tiếng xoay người đi làm. Lại là lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại đi, có chút chần chờ nói, kia, cái kia khuyên tai làm sao bây giờ? Sự tình ra đột nhiên, trước mắt còn không biết ném đi nơi nào. Từ bỏ, Mạnh ca một câu mơ hồ lại đây. Đường Tam lại là sửng sốt, cuối cùng lại là thật dài thở vào nhẹ nhõm. Yên tâm rời đi, có lẽ là bởi vì chuyện này xúc động nhà mình ra. Lại là liền những cái đó chấp niệm cũng buông xuống một ít. Đường Tam lạnh ngạnh sắc mặt đều là nhẹ nhàng rất nhiều. Mạnh ca lẳng lặng dựa vào trên sofa. Lần đầu tiên, hai chương đồng dạng diễm lệ sinh động, gương mặt đồng thời hiện lên ở hắn trước mắt. Hắn sinh mệnh xuất hiện quá như vậy hai cái nữ hài. Một cái thuần tịnh ngây thơ, thẳng thắn cuột cường như Thúy Trúc, vô luận bị như thế nào tạo áp lực, vĩnh viễn đều là kiên định dương đầu. Một cái khác trải qua thế sự, uyển chuyển nhu hòa tựa hoa chi, sẽ khom lưng lại là vì càng tốt ngẩng đầu lên, phía trước hảo chút năm. Hắn vì cái thứ nhất hậm hực khó bình, nhưng hiện tại, hắn cũng nguyện ý vì sau một cái hơi tận non nớt chi lực. Mấy ngày thời gian thoảng qua, Lâm Tư Kỳ sự tình cũng là chậm rãi bị mặt sau càng nhiều tin tức sở thay thế được. Đoàn phim liên tiếp xảy ra chuyện, quay chụp tiến độ tự nhiên đã chịu ảnh hưởng. Chờ Tần Phong tuyên bố tiếp tục bắt đầu quay, hắn cũng đã trải qua lại một lần tinh cắt. Ở phía sau xóa giảm rất nhiều vai phụ xuất diễn, đem nguyên bản 50 tập kịch nhiều tập trực tiếp áp xúc tới rồi 40 tập. Kịch trung Cố Lưu Vân cuối cùng gả cho nhà nghèo quan viên. Bởi vì Lâm Tư Kỳ rời khỏi, Tần Phong tìm một vị quần chúng diễn viên làm thế thân. Cuối cùng một ít xuất diễn cũng là trực tiếp áp xúc thành một màn. Ở mấy cái nha hoàn khe khẽ nói nhỏ chung, phủ thừa tướng biểu tiểu thư Cố Lưu Vân ăn mặc kiểu dáng đơn giản hỉ bào, đỏ thẫm khăn che mặt, bị đỉnh đấu nhuyễn kiểu trực tiếp từ phủ thừa tướng cửa hông tặng đi ra ngoài. Mà nguyên bản còn có 5 tập lên sân khấu cơ hội đại tiểu thư Vũ Văn Tịnh, cũng là trực tiếp áp xúc tới rồi một tập bên trong. Bởi vì câu dẫn hách liên huyên không thành, tướng phủ say rượu, nàng bị nổi lên sắc tâm thị vệ phá thân. Thanh tỉnh qua đi xấu hổ và giận dữ đan xen, một cây dây thừng treo cổ tự sát. Giờ phút này, mắt thấy trong tay kịch bản, Thẩm Vi trên mặt biểu tình càng ngày càng âm trầm. Nhìn thoáng qua cách đó không xa chính chỉ huy nhân viên công tác chuyển công cụ Tần Phong, vẫn là nhịn không được đi tới. Làm sao vậy? Tầm mắt nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Tần Phong nguyên bản đối đãi nàng luôn luôn còn tính ôn hòa thái độ hoàn toàn biến thành khách sáo. Ba chữ chính là làm Thẩm Vi trong lòng một trận ủy khuất. Tần biên, như vậy em đẹp xóa giảm ta nhiều như vậy xuất diễn sợ là không thích hợp đi. Hơn nữa Vũ Văn Tịnh như vậy thân phận, như thế nào cũng không có khả năng ở cuối cùng phát sinh chuyện như vậy a. Phủ thừa tướng dù cho bị thua, nhưng nàng vẫn là đương triều hoàng thượng cháu ngoại gái. Như thế nào có thể tùy ý một cái thị vệ cấp lăng nhục. Ngữ khí cũng là đã không có dĩ vãng kiêu ngạo ương ngạnh. Thẩm Vi trong giọng nói thậm chí nhiều chút tiểu tâm cẩn thận thử. Tần Phong là cái thẳng tính tình, nói chuyện cũng chưa bao giờ sẽ lưu cái gì tình cảm. Tuy nói đối đoàn phim sự tình luôn luôn mặc kệ, nhưng phàm là ảnh hưởng tới rồi quay chụp tiến triển, hắn đối trình diễn viên trước nay không có gì sắc mặt tốt. Giờ phút này ánh mắt dừng ở Thẩm Vi trên mặt, quay đầu vẻ mặt không kiên nhẫn mở miệng nói, như thế nào không có khả năng, phủ thừa tướng thụ đảo khỉ ma ca ca tán, đại phu nhân bị độc chết cũng không ai quản, đại tiểu thư liền không thể bị lăng nhục lạp, hoàng đế ở trong triều thì thế nào, hắn vốn dĩ đều là bệnh nguy kịch, cũng liền treo một hơi. tự mình nhi nữ đều quản không được. Nơi nào có tinh lực quản cái gì cho ngoại gái? Ngươi không biết Hách Liên Vương triều sớm đã thời tiết thay đổi sao? Nghe hắn ngữ khí, Thẩm Vi tự nhiên hiểu được hắn chính là ở nói cho chính mình giới giải trí đã hoàn toàn thời tiết thay đổi. Nàng không phải cái kia đương hồng đại tân sinh tiểu hoa đán. Trước mắt trên mạng cười nhạo Thanh, chửi rủa Thanh, chỉ trích Thanh cũng đều là giận dữ một mảnh. Weibo thượng nàng chú ý độ đều là ở gần chút thiên thẳng tắp giảm xuống. Thậm chí, rất nhiều fan trực tiếp biến thành đen. Nói đến nàng cũng không có một câu lời hay. Chính là, còn có Vinh Hoa công chúa a. Hách Liên Vương phủ thế lực ngày càng hưng thịnh. Nàng luôn luôn yêu thương Vũ Văn Tịnh. Thẩm Vi như cũ là có chút chưa từ bỏ ý định. Cho nên a, ngươi vừa chết, cái này say rượu thị vệ sẽ bị trực tiếp đánh chết. Quốc sắc mấy trăm, vứt lại hoang dã. Tần Phong lạnh lạnh nhìn nàng một cái. Này, hảo hảo đừng nói nữa, lập tức bắt đầu quay qua đi chuẩn bị một chút. Bàn tay to vẫy vẫy, Thẩm Vi chỉ phải không tình nguyện xoay người rời đi. Tiểu Thiến từ chức, người đại diện dù cho ngẫu nhiên đi theo cũng là mặc kệ sự. Sở hữu hết thảy đều phải nàng tự tay làm lấy. Ngay cả mấy ngày nay lạnh cơm hộp cũng đến chính mình đi. Trong lòng nghẹn khuất không muốn chịu đựng những người đó chỉ trỏ trỏ. Kết quả mỗi một lần cọ tới cọ lui nàng ăn cũng đều là lạnh rớt cơm hộp. Nhìn kịch bản, Thẩm Vi trong lòng bách chuyển thiên hồi. Vừa nhấc mắt thấy đến đã đổi hảo quần áo từ y nhân. Nàng trong lòng càng là nói không nên lời khó chịu. Hôm nay nàng xuất diễn là bị lăng nhục đến chết. Từ y nhân lại là ăn mặc chói lọi cẩm tú hoa bào, vẻ vang gả cho Hách Liên Huyên làm chính phi. Giờ phút này Vũ Văn Thanh trên người là thêu long phượng trình tường màu đồ đỏ thẫm hỉ bào, trên đầu mang lóa mắt lộng lẫy, đẹp đẽ quý giá vô cùng mũ phượng. Một thân chính hồng nhan sắc càng thêm sấn đến nàng da thịt như tuyết. Đôi mắt sáng xinh đẹp, mà đỉnh đầu mũ phượng càng là vàng ròng chế tạo. Tả hữu rủ xuống kim sắc tua chuỗi ngọc, chính phía trước được khảm nửa vòng oánh nhuận lưu quang, lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí, đông châu. Quả thực là lại mỹ lệ bất quá. Lý Tịnh sự tình làm nàng ngoài ý muốn bị đồng tình, thu hoạch càng nhiều fan quan tâm. Lâm Tư Kỳ sự tình cũng là làm nàng không thể hiểu được lại ôm hào chút phấn. Nàng may mắn, quả thực chính là ở phụ trợ chính mình bất hạnh. Nhưng đã nhiều ngày, nàng lại là hoàn toàn không có tinh lực đi chán ghét nàng. Thậm chí nghĩ như thế nào đối phó nàng. Nguyên bản là nghĩ tìm được kia hai cái cùng nàng phát sinh quan hệ vô lại, cáo bọn họ cưỡng gian, cố ý thương tổn tội tới giành được đồng tình. Nhưng ai từng tưởng, cảnh sát nói tình huống của nàng căn bản không đủ để lập án. Tùy tiện nhìn một chút khách sạn theo dõi, vào phòng thời điểm nàng đều là chủ động mà thò lại gần hôn môi người khác. Ở bệnh viện cũng tiếp nhận rồi rửa sạch chữa bệnh và chăm sóc. Chứng cứ gì đó cũng căn bản không chỗ có thể tìm ra. Trong lòng nghẹn một hơi, hai cái lưu manh lại là chủ động tìm tới môn tới, lấy nàng ảnh chụp uy hiếp làm tiền. Trời biết nàng nhìn đến những cái đó khó coi ảnh chụp, thiếu chút nữa một hơi không có nói đi lên, trực tiếp hộc máu. Thẩm Vi, thượng diễn. Bên tai nhân viên công tác lần giọng dừng ở bên tai. Thẩm Vi lên tiếng, có chút không tình nguyện, lại cuối cùng là không thể nề hà đứng dậy. Diễn viên vào chỗ, các bộ môn chuẩn bị. Action, Tần Phong một tiếng kêu. Thẩm Vi siêu siêu vẹo vẹo nâng bước chân vẽ trong tranh. Vì xây dựng ra say rượu hiệu quả, chuyên viên trang điểm cho nàng một khuôn mặt tượng đánh không ít má hồng. Mắt đuôi cũng kéo dài quá chút, hiển lộ ra một ít vũ mị lưu nhân. Tạo hình sư càng là dặn dò nàng đem trước người buộc ngực áo váy xả đến tùy ý chút. Một bộ nhìn không thắng thẹn thùng lại thất hồn lạc phách bộ dáng. Biểu ca, ta hảo hận, vì cái gì a? Vì cái gì không cần ta? Trong miệng vô ý thức nỉ non, nghĩ đến Ngô Tiệp, Thẩm Vi lại là bởi vì này một câu lời kịch trực tiếp rơi lệ. Khi nói chuyện bị tự mình sặc một chút, đỡ hành lang dài thượng màu son cây cột anh khóc lên. Đại tiểu thư, một cái quần chúng diễn viên giả thành thị vệ nguyên bản đứng ở màn ảnh chung hành lang dài ngoại. Trong viện, dương mắt thấy nàng, nôn nóng gọi một câu liền trực tiếp thấu đi lên đỡ lấy nàng. Ngươi tránh ra, Thẩm Vi trong lòng tràn đầy chán ghét. Lại cố tình chỉ có thể làm ra hữu khí vô lực tư thái. Đại tiểu thư, ngươi say, thị vệ lại là mang theo chút sốt ruột nói một câu. Đơn giản trực tiếp đem nàng kéo tới nâng đi phía trước đi. Một bên mở miệng nói, ta đỡ ngươi trở về phòng đi. Ngươi yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta không có. Thẩm Vi một bên hàm hàm hồ hồ cường điệu, màn ảnh đi theo hai người, theo kẹo kẹt một tiếng cửa phòng mở, thị vệ đỡ nàng vào cửa đi, tạp, Tần Phong mở miệng hô một câu, không đợi mọi người thở dốc, lại là trực tiếp phân phó nói, tiếp theo Mạc Vũ Văn Tĩnh bị nhục, lập tức chuẩn bị. Người không liên quan ly chàng đều là biết đạo diễn bị gần nhất sự tình làm cho một cái đầu hai. Cái đại, một chúng nhân viên công tác nào dám chậm trễ, bất quá vài phút công phu, liền đến trong nhà một màn. Giờ phút này Thẩm Vi đã bị quần chúng diễn viên đỡ ngồi xuống mép giường. Thần sắc vựng vựng hồ hồ. Nàng nhìn như hồn nhiên không bắt bẻ bên cạnh giống như chết đói ánh mắt. Trong lòng lại sớm đã là chán ghét phạm ghê tởm tưởng phun. A, một tiếng thét chói tai. Nàng bị quần chúng diễn viên trực tiếp đẩy ngã ở giường phía trên. Không hề nặng nhẹ lực đạo làm nàng đại não trung trực tiếp trống rỗng. Càng sắc nhọn kêu một tiếng. Tạp Tần Phong hô một tiếng. Trực tiếp hướng về phía bên cạnh quần chúng diễn viên quát. Ngươi sốt ruột cái gì? Nơi này hai câu lời kịch còn không có nói đi. Còn có ngươi vừa rồi động tác. Quá sớm quá độc ác chút. Đến chờ đến nàng phản kháng thời điểm lại nảy sinh ác độc. Hiểu không? Đạo diễn tức muốn hộc máu đẩy ra quần chúng diễn viên từ trên giường đứng dậy. Thẩm Vi sắc mặt càng là hư tới rồi cực điểm. Hắn tư diễn thành thật. Hắn bắt ta ngực ba chữ thật sự có chút không biết như thế nào xuất khẩu. Thẩm Vi xấu hổ và giận dữ muốn chết. Mặt đỏ dần đứng ở tại chỗ. Tần Phong lại là có chút không sao cả phất tay nói. Lại chụp không đến cởi quần áo hình ảnh. Nơi nào nói được với tư diễn thành thật. Vì quay chụp hiệu quả, hy sinh một chút có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Thẩm tiểu thư, xin lỗi, cái này, ta không có kinh nghiệm mà ni quần chúng diễn viên có chút buồn rầu gãi đầu. Nhớ tới vừa rồi xúc cảm lại là một trận tâm viên ý mã. Ở Thẩm Vi vẻ mặt ghét bỏ dưới, hai người lại là chụp lần thứ hai, đánh bản thanh qua đi. Thẩm Vi một bàn tay nắm chặt mép giường màn lụa, một bên thần sắc hoảng hốt kêu biểu ca đỡ nàng thị vệ nhịn không được thấu đi lên ôm nàng. Một bên sắc mị mị mở miệng nói, ngoan, biểu ca sẽ hảo hảo thương ngươi, giọng nói rơi xuống đất. Lại một lần nhào tới, lúc này trực tiếp đem nàng cả người đè ở dưới thân. Không ân phận đôi tay như cũ là không hề kết cấu. A, cút ngay, Thẩm Vi bị cả kinh hoa dung thất sắc. quần chúng diễn viên lại là một cái vượt thân ngồi đi lên. Một bên thò lại gần liền lung tung ở nàng trên mặt hôn môi gặm cắn. Nước miếng thấm ướt đầy mặt. Thẩm Vi ô ô kêu nói không ra lời. Nhìn chăm chú vào đạo diễn cùng nhiếp ảnh lại là không ai kêu đình. Quay chụp chung phim truyền hình bản nguyên vốn là sẽ không cụ thể khống chế đến mỗi một cái nhỏ bé. Chi tiết, cho địa điểm, đại động tác cùng lời kịch. Giống nhau diễn viên trên mặt đất điểm thượng trang bị động tác niệm ra sân khấu từ. Tự nhiên mỗi người biểu hiện đều sẽ có khác biệt. Như vậy tiết mục, vô luận nói như thế nào nữ diễn viên đều sẽ ăn chút mệt. Đảo cũng đều không phải là cố ý nhầm vào không kêu đình, mà là chỉ cần không phải quá khác người đạo diễn đều sẽ tận lực ý đồ một cái quá. Như vậy xuất diễn, bị tập kích gì đó không thể tránh được, thậm chí có thật sự có ác ý. Nam diễn viên ở trong chăn trực tiếp giả diễn làm thành thật, trong vòng cũng không phải chưa từng có, không ngừng kêu đình âm, cũng chỉ có thể không ngừng chụp lại. Nói đến cùng có hại vẫn là nữ diễn viên. Giờ phút này, cách dụ trị màn che, Thẩm Vi trước người quần áo đã bị một cái mạnh mẽ xé mở. Quần chúng diễn viên càng là không hề cố kỵ trực tiếp duỗi tay qua đi. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn. Thẩm Vi cầm lòng không đậu kêu to hai tiếng. Nguyên bản là muốn trách cứ. Bị hắn động tác nhiễu thanh âm đi rồi điều. Ngược lại càng là giống thống khổ ứng hòa giống nhau. Thập phần mị người. Quần chúng diễn viên bởi vậy thay đổi thần sắc. Thẩm Vi càng là vẻ mặt không dám tin tưởng trừng thượng hắn. Nói thực ra, cái này quần chúng diễn viên lớn lên cũng còn tính thấy qua đi. Tuy rằng làn da đen chút, lại cũng là bị ánh mặt trời phơi đến thập phần khỏe mạnh màu đồng cổ. Ngũ quan hình dáng thực lập thể, rất có nam nhân vị. Thẩm Vi thẳng ngơ ngác nhìn hắn. Trong lúc nhất thời chán ghét phản cảm đi chút, biểu tình cũng là mang theo chút ngốc lăng. Ấn kịch bản, nguyên bản là muốn ở quần chúng diễn viên đột nhiên kéo xuống nàng đai lưng kia một màn thời điểm. Nhanh chóng cắt hình ảnh, nhưng giờ phút này màn che bên trong, bởi vì diễn kịch hai người, không khí chậm rãi thay đổi dạng, quần chúng diễn viên nóng rát nhìn nàng. Trực tiếp kéo xuống nàng đai lưng ném xuống mặt đất. Màn ảnh theo bay xuống đai lưng di động. Thẩm Vi lại là nhịn không được mang theo chút thấp mị điệu kinh hô một tiếng. Cách hai tầng vật liệu may mặc. Đột phát chạng huống làm nàng chân tay luống cuống. Ngơ ngẩn dương mắt nhìn qua. Quần chúng diễn viên cũng là có chút xấu hổ ngơ ngác nhìn nàng. Hắn lại là đột nhiên mất khống chế. Hiện trường một chúng nhân viên công tác tự nhiên cũng là không có nhận thấy được như vậy bí ẩn sự tình. Đạo diễn một kêu đình, quần chúng diễn viên vội vàng đem áo ngoài buông xuống, một cái cất bước xuống giường đi. Thẩm Vi đưa lưng về phía màn che sửa sang lại quần áo. Tuyết trắng da thịt bị hắn vừa rồi không biết nặng nhẹ động tác véo phiếm hồng. Mà màu trắng lụa quần thượng một khối vết bẩn. Nàng trong lúc nhất thời cũng là có chút nôn nóng. Mấy năm nay một lòng vội vàng sự nghiệp, nàng nguyên bản cũng không có nhiều ít công phu nơi đi bạn trai làm loạn nam nữ quan hệ. Kia một lần Ngô Tiệp giúp nàng chế nhạo Tạ Văn Thanh, hai người đi ra ngoài uống lên chút rượu, cuối cùng liền trộm đi khách sạn khai phòng. Phát sinh sự tình nàng ấn tượng kỳ thật rất mơ hồ. Đến nỗi mấy ngày trước, càng là say hồ hồ đồ. Nhưng vừa rồi, rành mạch nhìn một người nam nhân trong mắt trần trụi không chút nào che giấu xúc động. Bị hắn có chút thô bạo đối đãi. Nàng lại là rõ ràng cảm giác được chính mình trong lòng hư không. Đặc biệt là ở vừa mới bắt đầu chính nàng tức giận một tiếng thét chói tai lúc sau, Nàng quả thực không thể tin được. Như vậy lệnh người xấu hổ và giận dữ thanh âm là chính mình phát ra. Lại là bởi vì kia một tiếng, liền phản kháng cũng hữu khí vô lực. Vẻ mặt tu quyện sửa sang lại hảo quần áo. Nàng đầy mặt cuộn bách xuống giường. Lại là có chút nhịn không được ngẩng đầu. Ánh mắt dừng lại ở cái kia quần chúng diễn viên trên người. Quần chúng diễn viên giờ phút này cũng thực sự bởi vì vừa rồi quay chụp có chút cảm xúc hoảng hốt. Một đôi mắt thẳng ngơ ngác hướng tới nàng nhìn lại đây. Bốn mắt nhìn nhau, lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh Kimami. Dây cây 72 sao sao 209, tuyết nước mắt hoàng, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Nói một chút Lâm cô nương sự. Khụ khụ, A Cẩm là một phen nước mũi một phen nước mắt viết xong tích. Hãn lộc cộc, bất quá, A Cẩm cảm thấy người như vậy cũng tổng hội tồn tại. Vận mệnh kỳ thật đối mỗi người cũng không công bằng. Có một số người, mặc dù gặp rất nhiều cực khổ, như cũ vẫn duy trì sạch sẽ nhất tâm ni thượng giá thông cáo thời điểm. Kỳ thật A Cẩm liền nói quá, cái này văn bên trong có ba cái làm người đau lòng nữ hài. Người kia, tươi thắm cùng tư kỳ, ba cái khuynh tâm bảo hộ nam nhân, A Trạch, Duộn Khanh cùng Tống Vọng. Cái này văn kết thúc về sau, tư kỳ cùng tươi thắm mặt sau hẳn là đều sẽ một lần nữ khai văn. Bất quá! Các nàng đều sẽ trọng sinh ở vận mệnh biến chuyển phía trước. Sạch sẽ thời điểm. Sau đó, cùng chính mình âu yếm nam nhân mở ra một khác đoạn hoàn toàn mới nhân sinh vận mệnh. Tăng tâm các bạn đều ôm một cái. Moa moa, A Cẩm vĩnh viễn sẽ không cấp vai chính bi kịch vận mệnh tích. Khụ khụ, canh 2 buổi chiều 6 giờ. Hết chương.